Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 18 của truyện Kiếm Hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Chàng nói tới đây bỗng nhớ tới Viên Tử Y, dường như võ công các phái, các nhà, nàng đều tinh thông. Nếu nàng có mặt ở đây ra tay thì bên mình nắm vững phần thắng hơn nhiều. Thực ra trong lòng chàng nghĩ nếu có Viên Tử Y ở đây thì chàng chẳng cần phải đoạt chức trưởng môn của Hoa Quyển Môn làm gì. Bỗng nghe một tiếng úi chao, một người bị hất xuống đài. Tiếp theo đó, người dưới đài cất tiếng thoá mạ. Mẹ nó, sao nặng tay thế? Người khác lại cãi. Đã động thủ thì còn trẻ gì nặng với nhẹ. Người có giỏi thì lên mà tỉ đâu. Người kia sẵn giọng, được, bọn ta sẽ lên tỉ thí. Người khác làm nhảm, ta không phải đối thủ của trưởng môn 18 đời nhà mi, chẳng dám qua chiêu với lão nhân già. Hồ Phỉ đứng lên, lát nữa nếu tiểu huynh không tranh được chức trưởng môn thì muội cứ cho thuốc và châm cứu cho má cô nương. Chúng ta làm được tới đâu hay tới đó. Nói rồi chàng dùng một cái khăn vàng của gã hán tử bịt lên mặt mình. Trình Đinh Tố ồ một tiếng mỉm cười. Người ta làm tổng trưởng môn của 9 nhà rưỡi, chẳng lẽ đại ca không làm nổi trưởng môn một nhà? Câu nói câu này đâm ra hối hận. Sao ta cứ nghĩ đến Viên cô nương hoài, còn nhắc nhở Hồ đại ca khiến y cũng không sao quên được cô ta. Bỗng thấy Hồ Phỉ ngang nhiên bước ra khỏi Hòn Giả Sơn. Cô nhìn bóng lưng chàng tự nhủ. Dù ta không nhắc nhở, chẳng lẽ đại ca có lúc quên được y ư? Cô nhìn Hồ Phỉ sải bước tiến lên võ đài, bất giác trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Hồ Phỉ vừa bước ra đến võ đài, bỗng thấy một người tranh vọt lên trước. Chính là hán tử vừa cãi nhau với người khác. Chàng lẩm bẩm. Chờ hai người này phân thắng bại thì cũng phải mất thời gian. Mình chần chờ khắc nào mã cô nương càng thêm nguy hiểm khắc ấy. Chàng vội vọt theo, người đang lơ lửng trên không đã nắm lấy lưng đại hán nói. Sư huynh hay khoan, xin nhường cho tiểu đệ đánh trước. Hồ Phỉ thi triển công phu đại cầm nã thủ gia truyền của chàng, ngón tay bấm vào huyệt cân xúc là đốt thứ 9 ở xương sống đại hán, ngón út thọc vào đốt thứ 5 là huyệt thần đao. Đại hán tuy vóc người to lớn nhưng lúc nãy còn đang cử động làm sao được. Hồ Phỉ thuận đà nhảy lên võ đài, tiện tay ném đại hán xuống để hắn rơi nhẹ nhàng vào cái ghế trống. Hồ Phỉ phô trương võ công thượng thừa một cách đột ngột khiến cho tất cả mọi người dưới đài đều lấy làm kinh dị. Đến nửa số người đã đứng lên để nhìn. Họ thấy Hồ Phỉ che mặt bằng khăn vải vàng nên không ai hiểu là người già hay trẻ. Có điều sau lưng chàng buông búi tóc đen láy thì hiển nhiên cũng chưa nhiều tuổi. Tuổi nhỏ mà võ công thần diệu như vậy khiến cho những tay cao thủ càng hiểu nhiều biết rộng lại càng kinh dị. Hồ Phỉ nhìn người trên đài chắp tay nói. Tại hạ Trình Linh Hồ, đệ tử chi phái chữ Thiên, xin sư huynh chỉ giáo. Trình Linh Tố ngồi sát sau Hòn Giả Sơn, nghe rõ chàng tự xưng là Trình Linh Hồ thì không khỏi mỉm cười, nhưng lập tức cô lại chua chát trong lòng. Giả tỷ y thành anh ruột ta thì đỡ được bao nhiêu phiền não. Hán tử trên đài thấy thanh thế Hồ Phỉ đã bở vía rồi, gã kính cẩn đáp lễ nói. Tiểu đệ học nghệ chưa tinh, xin Trình sư huynh nhẹ đòn cho. Hồ Phỉ đáp, không dám, không dám. Chàng không khách sáo nữa, chân phải co lại một nửa, chân trái duỗi ra, tay phải để ngang thành trường, tay trái móc câu, thành chính là chiêu xuất thế khóa hổ tây nhạc truyền. Người kia xoay mình, co gối, duỗi tay, đáp lại bằng chiêu bạch viên thâu đao bái thiên đình. Chiêu này thủ nhiều mà công ít, tỏ vẻ hoàn toàn lo tự vệ. Hồ Phỉ bước tới trước, phóng chiêu Ngô Vương Thí Kiếm Phách Ngọc Chuyên đánh ra. Người kia vẫn không dám tiếp chiêu, liền ra chiêu triệt thân đao bộ nhất lưu uyên. Hồ Phỉ không muốn mất nhiều thời giờ, liền sử chiêu tà thân lạn môn sáp thiết xoan. Chiêu này đứng theo thế cung tiễn bộ, tà trường biến thành quyền vươn thẳng tay ra rồi đánh mạnh xuống, hữu quyền đánh tiếp ra. Người kia thấy quyền thế của đối thủ trầm trọng vội đưa tay chống đỡ. Hồ Phỉ vận nội lực vào tay, đã phóng ra lại thu về, nhẹ nhàng đẩy gã xuống đài. Bỗng nghe dưới đài có người gầm lên một tiếng, chính là gã đại hán bị Hồ Phỉ ném xuống. Gã nhảy rậm lên đài quát lớn. Bà tổ nó, ngươi là cái thá gì? Hồ Phỉ bước tới, sử chiêu kim bằng triển xí đình trung thiếp. Hai cánh tay giơ ngang, khiến gã đại hán không nhảy lên đài được. Gã bị tí lực của Hồ Phỉ đẩy xuống. Lần này Hồ Phỉ giận gã ăn nói vô lễ, vận động ba phần kinh lực. Bỗng nghe giặc một tiếng, gã đại hán kia ngã đè lên hai cái ghế trước đài làm cho gãy tàn. Chàng đả bại luôn hai người khiến quần hùng phía dưới đài túm đầu ché tai, sầm xì hỏi thăm bọn phái chữ thiên xem người này là môn hạ của ai. Nhưng đệ tử chi phái này cũng không biết gì. Một vị tiền bối phái chữ nghệ lên tiếng. Người này chưa thuần thục võ công bản môn, hiển nhiên y đã học nghệ từ trước rồi mới đầu sư. 10 phần hết 9 chắc là đồ đệ mới thu nạp của Cơ Lão Tam. Một lão già phe chữ thành đáp. Thế thì Cơ Lão Tam có chỗ không phải rồi. Lão phái môn đồ đã học nghệ từ trước đến tranh đoạt chức trưởng môn, há chẳng phải phản lại võ công bản môn. Cơ Lão Tam là người đứng đầu phái chữ thiên, võ công thuộc hạng đệ nhất ở Tây Nhạc Hoa Quyền Môn. Nhưng hai chân lão bị tê bại từ 10 năm trước. Hiện nay dù lão đi đứng không dễ dàng, mà uy danh vẫn rất lớn. Sư huynh đệ đồng môn nhắc tới ba chữ Cơ Lão Tam đều có lòng ý kỵ. Mọi người thấy vị Trình Linh Hồ, phe chữ thiên, võ công cao thâm. Mà người con trai được Cơ Lão Tam phái đến là Cơ Hiểu Phong Thủy Trung vẫn chưa thấy lộ diện, nên ai nấy đều tưởng rằng chàng là môn đồ của Cơ Lão Tam. Họ có biết đâu Cơ Hiểu Phong đã bị Hồ Phỉ điểm huyệt đang nằm sau hòn giả sơn. Bản lãnh Cơ Lão Tam rất cao cường, tính tình kiêu ngạo, lại chẳng coi bạn đồng môn vào đâu. Sau khi hai chân tê bại, lọc đóng cửa tạ khách, đem hết võ công truyền thụ cho con. Chuyến này các cao thủ năm chi phái quần tụ ở Bắc Kinh, căn cứ vào võ công để quyết định chức trưởng môn. Cơ Hiểu Phong lập chí dành cho bằng được chức trưởng môn này. Võ công của gã đã học được đến 9 thành của phụ thân, nhưng về tư cách lại kém bề Quang Minh Đối Lạc. Gã lén lút nấp sau hòn giả sơn để nhìn rõ hư thực của mọi đối thủ, sau đó chỉ cần đánh một đòn là trúng ngay. Không ngờ ma đưa lối, quỷ dẫn đường, gã bị Hồ Phỉ kiềm chế. Cơ Hiểu Phong cho rằng đây là âm mưu của chi phái khác, ngấm ngầm mai phục cao thủ để đối phó mình. Vừa rồi gã đã cùng Hồ Phỉ chết trải mấy chiêu, liền bị chàng điểm trúng huyệt đạo khiến cho gã một thân võ công mà không có cơ hội để thi triển. Kế hoạch của phụ thân gã chỉ trong chớp mắt đã trôi theo dòng nước. Trong lòng tức giận đến cực điểm, Cơ Hiểu Phong chỉ muốn nhảy lên đài quyết một trận sống mái với Hồ Phỉ. Bây giờ gã thấy chàng lên đài rồi, đả bại hết mọi cao thủ các chi phái, tưởng chừng như không còn ai kiềm chế được chàng. Nên gã hết sức vận khí xung phá huyệt đạo, mong chân tay mau trở lại tự do. Nhưng Hồ Phỉ điểm huyệt gã bằng tuyệt kỹ tổ truyền, khác hẳn những điều sở học của Cơ Hiểu Phong. Gã bình tâm tĩnh trí, ngầm vận nội lực cũng chẳng thể tự giải khai, huống chi lúc này gã đang bị cơn cuồng nộ. Sau khi miễn cưỡng vận nội lực, đột nhiên chân khí tràn vào đường rẽ, gã lập tức ngất xỉu. Đến bên Cơ Lão Tam luyện công, cũng vì nóng lòng cầu tiến vượt quá mức mà bị tẩu hỏa nhập ma, nên dẫn đến hai chân tê bại. Bây giờ Cơ Hiểu Phong lại bước theo vết xe đổ của phụ thân, cơn nguy hiểm còn hơn thế nữa. Trình Linh Tố để hết tinh thần theo dõi cuộc tỷ đấu trên đài giữa Hồ Phỉ cùng người khác. Cô thấy mỗi chiêu mỗi thức của chàng quả nhiên toàn là Tây Nhạc Hoa Quyền vừa mới học được, liền nhủ thầm. Đại ca đối với võ học dường như sinh ra đã biết, những chiêu thức Tây Nhạc Hoa Quyền phức tạp là thế mà y chỉ cần xem người ta chết chiêu là đã học được rồi. Giữa lúc ấy bỗng nghe đại hán bên cạnh khẽ rú một tiếng, âm thanh ra chiều khác lạ. Cô quay đầu lại, thấy hai mắt gã nhắm nghiền, thè lưỡi ra ngoài miệng, bị răng cắn đến chảy máu tươi, toàn thân run bần bật như là lên cơn sốt rét. Trình Đinh Tố biết gã vì gượng vận nội lực xung phá huyệt đạo đến nỗi chân khí đi vào đường rẽ. Nếu không cứu trị ngay thì nặng là tâm thần hoảng loạn, phát điên, khùng, nhẹ cũng thành tàn phế, mất hết võ công. Cô tự nhủ, bọn mình với gã vốn không thù oán thì hà tất phải cứu một người mà hại một người. Cô lấy kim châm ra đâm vào 4 đại huyệt Điêm Tuyền, Thiên Đột, Kỳ Môn, Đại Hoành, trong mạch âm duy của gã. Sau một lúc Cơ Hiểu Phong dần hồi tỉnh, thấy Trình Ninh Tố đang châm cứu chữa trị cho mình, liền nói khẽ. Đa tạ cô nương. Trình Ninh Tố đưa tay ra hiệu cho gã đừng lên tiếng. Bỗng nghe Hồ Phỉ trên đài gióng giạc hô. Trưởng môn cần quyết định mau chóng, nếu cứ đấu kiểu này thì biết bao giờ kết thúc. các vị sư bá sư thúc sư huynh sư đệ muốn chỉ giáo thì mời cả ba bốn vị thượng đàm một lúc, đệ tử có thất bại cũng quyết không đợi oán trách. Mọi người nghe nói đều cho là gã tiểu tử này ngông cuồng, nếu lấy một chọi một thì không ai dám nhảy lên. Bây giờ họ đều nhao nhao muốn liên thủ hợp lực tỷ đấu. Thực ra chiêu số mới học của Hồ Phỉ rất hạn chế, nếu còn đấu nữa thì tất bị lòi đuôi. Bằng nhiều người hợp thủ quân công đánh loạn gì nhau thì có dùng tiểu xảo người ngoài cũng khó lòng nhận ra. Hơn nữa, cuộc xa luân chiến tiếp theo, nội lực chàng dẫu có sung mãn bao nhiêu đi nữa cũng sẽ dần hao cho đến lúc sức cùng lực kiệt. Mặt khác, việc cứu trị Mã Xuân Hoa lại khẩn cấp nên chàng nghĩ cách tốc chiến tốc thắng. Hồ Phỉ huy động trưởng lực, trong chớp mắt đã đánh ngã mấy người rớt xuống đài. Trong năm phái ở Tây Nhạc Hoa Quyền Môn, chỉ có đệ tử phái Chữ Thiên đều cho là chàng vâng lệnh cơ chi trưởng tới đây nên không ai đến đài giao thủ. Còn bốn chi phái kia, những tay hảo thủ trẻ tuổi đã bị loại hết. Chỉ có một số ít cao thủ lớn tuổi tự lượng không nắm được phần thắng, lại muốn bảo toàn thanh danh mấy chục năm nên không chịu lên đài khiêu chiến. Về sau, các tay cao thủ tráng niên trong phái Chữ Nghệ, Chữ Thành, Chữ Hành liên thủ thượng đài, nhưng chỉ trong 10 hiệp đã thua liểng xiểng với đuôi xuống. Đến lúc này, các vị danh túc tiền bối cũng như thanh niên đệ tử trong môn phái đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám thượng đài nữa. Bỗng thấy một lão thái khoác trường bào màu đen đứng lên nói: "Trình sư huynh, bản lĩnh sư huynh rất cao cường khiến ai nấy đều bội phục. Nhưng lão hủ xem ra quyền chiêu sư huynh tự hồ có điểm giống với võ công sở truyền của bản môn, mà thực ra không phải. Có thể nói là hình như nhi thần phi. Tuy về hình thức thì có giống, nhưng về tinh thần thì tự hồ không phải. Vụ này quả có chỗ không ổn rồi đấy." Hồ Phỉ trong lòng run lên, nghĩ thầm: "Nhãn quang lão già này quả nhiên lợi hại. Ta tuy sử quyền Tây Nhạc Hoa Quyền, nhưng lại hất người té xuống thì vẫn dùng nội kình khác hẳn với Hoa Quyền bọn họ. Nên biết Tây Nhạc Hoa Quyền môn nổi danh thiên hạ về võ công ngoại môn, thì chỗ tinh vi ảo diệu bên trong Hồ Phỉ đâu có thể coi mấy chiêu liền hiểu được. Huống chi chàng chưa từng được nhìn thấy những tay cao thủ phái này ra chiêu, dĩ nhiên chỉ học được cái vỏ bên ngoài." Giữa lúc căng thẳng, chàng liền là miễn cưỡng đáp: "Hoa Quyền tứ thập bát, nhê thành hạnh thiên nhai. Nếu không phải sở ngộ của mỗi người khác nhau, thì sao bản môn lại chia thành năm chi phái? Đạo võ học nguyên không có phép tắc nhất định. Chi phái Chữ Thiên của đệ tử hiểu về quyền lý có chỗ khác người, cũng là lẽ ấy." Chăng chàng được bọn đệ tử ở phái Chữ Thiên ủng hộ mình nên không đến nỗi bị cô lập. Quả nhiên, đệ tử phe Chữ Thiên nghe chàng đề cao bản phái trong lòng rất khoan khoái. Có kẻ đứng dưới lớn tiếng phụ họa. Lão Hồ Thái lắc đầu hỏi Hồ Phỉ: "Trình sư huynh, sư huynh có phải vôn hạn của Cơ lão tam không? Hay sau khi đã mang tuyệt nhẹ mới vào đầu sư? Lão hủ chưa đến nỗi mắt kém, coi công phu sư huynh có phần là đến chín, không phải công phu của bản môn." Hồ Phỉ: "Thái sư bá nói vậy đệ tử không dám tán đồng bừa. Trong cuộc đại hội trưởng môn, nếu bản môn muốn tranh hùng với những phái lớn như Thiếu Lâm Võ Đang, Thái Cực Bát Quái, để nêu cao uy phong của Tây Nhạc Hoa Quyền môn, thì cần phải nội dung quán thông, canh tân, đổi mới. Sở học của đệ tử về nội kinh là công phu của sư phụ gần 10 năm bế môn suy nhẫm mới sáng tạo ra. Dĩ nhiên là phải có chỗ độc đáo. Nếu Thái Sư Bá cho rằng đệ tử không đúng thì xin mời thượng đài chỉ điểm cho một chiêu." Lão già họ Thái nhẫn nhủ đáp: "Bạn môn có nhân tài kiệt xuất như lão đệ đây làm rạng rỡ tông môn, lão hủ vui mừng còn trông hết. Lẽ nào lại có chuyện dị nghị? Nhưng trong lòng có chỗ hoài nghi chẳng thể không nói ra. Bây giờ làm thế này, Quách, xin trình lão đệ biểu diễn một bài Hoa Quyền. Đó có phải công phu bản môn hay không thì mười mấy lão huynh đệ mắt sáng như đuốc ở đây sẽ xem rõ ràng. Nếu lão đệ tinh thông võ bản môn thì lão hủ là người thứ nhất hoan hô ủng hộ lão đệ làm trưởng môn." Quả nhiên gừng càng già càng cay, Hồ Phỉ cùng người đồng thủ qua chiêu có thể mập mờ thi triển võ công của mình bằng những chiêu tương tự như Hoa Quyền môn. Nhưng bảo chàng biểu diễn một bài quyền trong lúc tay đấm chân đá thì giả thực đều hiện ra rõ ràng, làm sao có thể lập lờ được. Huống chi những quyền chiêu chàng học lỏng được đều là cái vỏ hời hợt bên ngoài, không thành một bài quyền được thì thì sao có thể biểu diễn được quyền pháp trọn vẹn từ đầu chí cuối. Hồ Phỉ tuy là người lắm mưu nhiều kế mà nghe lão nói vậy cũng không biết phải trả lời sao. Chàng đang tìm cách thoái thác, bỗng nghe phía sau hòn Giả Sơn có người lên tiếng. Thái sư bá, sao sư bá lại gây khó dễ cho phái chữ thiên của bọn tiểu điệt vậy? Trình sư huynh đây là đệ tử đắc ý nhất của gia phụ. Y gia nhập môn đã 12 năm, chẳng lẽ lại không thể luyện hết một đường hoa quyền? Rồi thấy một người rảo bước tới trước đài, chính là Cơ Hiểu Phong, một tay đệ tử nổi tiếng nhất ở chi phái chữ thiên. Phàm những việc lớn nhỏ trong chi phái này thường do gã đại diện phụ thân để giải quyết và được coi như người chi trưởng, nên ai ai cũng nhận ra gã. Cơ Hiểu Phong nhảy lên đài chắp tay. Gia phụ đóng cửa ẩn tu, đem võ công bản thân truyền thụ hết cho Trình Sư Ca trong 12 năm là để có ngày nay. Trình Sư Ca đây bản lãnh hơn đệ tử gấp 10 lần, các vị thúc bá đều thấy rõ, sao lại có lời dị nghị. Mọi người nghe gã nói vậy thì không ai hoài nghi gì nữa. Ai cũng cho là Cơ Lão Tam bản tính quái dị, hiếu thắng. Lão lén lút rèn luyện một tên đồ đệ, hành động này hợp với tính khí của lão. Hơn nữa Cơ Hiểu Phong vốn là tay kiêu hùng mà tâm phục Hồ Phỉ thì sao có thể trá được. Lão họ Thái toan hỏi nữa thì Cơ Hiểu Phong đã dõng dạc nói ngay. Nếu Thái Sư Bá muốn khảo nghiệm võ công của phái chữ thiên thì đệ tử xin thay mặt Trình Sư Ca đi một bài quyền để Sư Bá chỉ điểm cho. Gã không cho lão họ Thái trả lời đã trụm chân lại, biểu diễn những chiêu hiểu tinh đương đầu tức tẩu quyền. Tiếp theo đến chiêu xuất thể khóa hổ tây nhạc tuyền, kim bằng triển xí đình trung thiên, vĩ đà hiến bảo tại trung hung tiền, bà tí môn hoàng thiết xoan, khôn quỷ ngưỡng đầu liên lục lan. Hai tay gã làm thành trưởng quyền, câu, trảo, biến hóa theo 12 thủ pháp, xung, thôi, tiệt, thiết, phách, khiêu, đinh, giá, xanh, liêu, xuyên, đao. Chân y bước thành cung tiễn bộ, mã bộ, phốc bộ, đinh bộ rồi biến thành hành bộ, đảo bộ, mại bộ, thâu bộ, đạp bộ, kích bộ, dược bộ. Bộ pháp chỗ vững vàng trầm ổn thì như voi đứng, hổ ngồi, liên tục mau lẹ thì như chim ưng vồ thỏ. Mọi người đứng dưới đài đều là bản môn đệ tử, chẳng ai là không thuộc lòng đường quyền pháp này. Nhưng thấy bản lĩnh của Cơ Hiểu Phong thâm hậu như vậy, ai nấy đều thán phục, cả những bậc tiền bối nổi danh trong các chi khác cũng không khỏi gật đầu. Cơ Hiểu Phong biểu diễn những chiêu phụng hoàng toàn hoa hồi thân truyền, thoái đặng cửu thiên xung thiết quyền, anh hùng đà hổ thu chiêu thế, rồi đến chiêu cuối cùng là quyền bãi đinh tiền ngũ canh thiên. Pháp độ mỗi chiêu lại càng thêm nghiêm mật, đúng là quyền thuật cao siêu. Y biểu diễn xong thu tay về, dưới đài nổi lên tiếng hoan hô như là sấm dậy. Từ lúc Cơ Hiểu Phong lên đài, trong lòng Hồ Phỉ rất lấy làm lạ. Chàng không hiểu Trình Đinh Tố đã dùng biện pháp gì cưỡng ép gã lên đài giải vây cho mình. Chàng coi chuyện đã luyện xong đường quyền, thầm khen trong bụng. Tây nhạc hoa quyền quả không phải tầm thường, nếu người này bổ sung thêm phần nội lực trở thành danh gia võ học. Cơ Hiểu Phong đi xong một bài quyền lập tức hơi thở dồn dập, toàn thân run như là người bị bệnh nặng chưa khỏi, hay là người bị trọng thương. Người dưới đài không ai phát giác, nhưng Hồ Phỉ đứng ngay sau gã nên thấy rõ mồn một. Chàng còn thấy vạt áo sau lưng gã ướt đẫm mồ hôi, điều này không thể xảy ra với những tay võ công cao cường, trong lòng chàng lấy làm quái lạ. Cơ Hiểu Phong định thần lại nói. Còn vị sư thúc sư bá, sư huynh đệ, sư tỷ nào muốn tỉ thí với Trình Sư Ca, xin mời thượng đài. Y nói luôn ba tiếng không ai trả lời. Quần đệ tử chi phái chữ thiên đều lớn tiếng hoan hô. Công nghị Trình Sư Ca vinh miêm trưởng môn phái Tây Nhạc Hoa Quyền. Quần hào cũng hô theo, thế là vụ Hồ Phỉ lên chấp trưởng Hoa Quyền môn đã định xong. Cơ Hiểu Phong quay đầu nhìn Hồ Phỉ chắp tay. Cung hỷ, cung hỷ. Hồ Phỉ chắp tay đáp lễ, thấy y nhãn quang đầy vẻ oán độc, nhưng chàng đang lo về bệnh tình Mã Xuân Hoa nên vội nói. Cơ sư đệ, phiền sư đệ kiếm một gian tĩnh thất cho hai vị sư muội chúng ta nghỉ ngơi. Cơ Hiểu Phong gật đầu rồi nhảy xuống đài, hai chân y loạng choạng suýt té. Hồ Phỉ đứng trước đài. Các vị đã tân khổ một đêm, xin về nghỉ ngơi. Tối mai chúng ta lại thương nghị đại kế làm cho Hoa Quyền môn chúng ta nổi danh trong thiên hạ trong cuộc đại hội trưởng môn sắp tới. Chàng nói những lời này không phải là hoa ngôn, vì đối với Hoa Quyền môn chàng thực sự có đôi phần cảm kích. Giữa lúc quan binh chóc nã, nếu không gặp được cơ duyên vượt tường nhảy rào vào lúc họ đang suy trưởng môn, thì chắc Mã Xuân Hoa đã bị chất độc phát tác làm cho chết. Thầy bỏ ven đường. Nếu như có cơ hội tranh giành chút vinh hoa cho Hoa Quyền môn thì chàng tình nguyện ra lòng hết sức. Quần đệ tử nghe nói tới thấp đứng dậy, người nào cũng nghị luận võ công Hồ Phỉ, có kẻ ca tụng Cơ Lão Tam thâm mưu viễn lự, đánh một đòn làm cho mọi người kinh hãi. Có người khen đường quyền của Cơ Hiểu Phong rất cao minh, nhất là bọn đệ tử chi phái Chữ Thiên lại càng cao hứng phi thường. Mấy vị tiền bối muốn lại chuyện trò với Hồ Phỉ, nhưng chàng chắp tay thi lễ rồi theo Cơ Hiểu Phong vào nội thất. Trình Đinh Tố bồng Mã Xuân Hoa trà trộn vào đám đông, bám gót theo sau. Tòa đại trạch này là của một vị cao quan ở Hoa Quyền môn đã về hưu. Nay Hồ Phỉ đã làm trưởng môn, dĩ nhiên là chủ nhân đối đãi với chàng rất ân cần. Hồ Phỉ thủy chung không cởi tấm khăn che mặt. Chàng cùng Trình Đinh Tố, Cơ Hiểu Phong đem Mã Xuân Hoa vào nội thất, bỏ tấm khăn che mặt ra rồi lại nói: Cơ đại ca, đa tạ đại ca, ngôi trưởng môn này tiểu đệ nhường cho đại ca. Cơ Hiểu Phong chỉ hắng giọng một tiếng chứ không nói gì. Hồ Phỉ nhìn thấy Mã Xuân Hoa sắc mặt đã tím đen, đã hôn mê từ lâu, hơi thở đưa ra nhiều mà hít vào thì yếu, tính mệnh đã mong manh như sợi tơ. Trình Linh Tố bồng Mã Xuân Hoa đặt lên giường, lấy kim châm vào 13 huyệt đạo qua quần áo mà vẫn chuẩn xác. Mỗi đuôi kim châm đều quấn bông, thủ pháp vô cùng mau lẹ mà không hoang mang, vội vàng. Hồ Phỉ thấy thần sắc cô vẫn bình thường mới yên tâm đôi chút. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, đuôi kim từ từ cháy, máu đen thấm vào miếng bông. Nguyên những mũi kim này giống ruột, dùng để hút chất độc ra. Trình Ninh Tố thở phào một hơi mỉm cười, cô lại lấy một viên thuốc xanh lục từ trong bình thuốc đưa cho Cơ Hiểu Phong nói: Cơ đại ca hãy về phòng nghỉ ngơi, đại ca cứ uống 10 viên thuốc này là chất độc trong người sẽ tiêu hết. Cơ Hiểu Phong đón lấy bình thuốc, lẳng lặng ra khỏi phòng. Bây giờ Hồ Phỉ mới hiểu Trình Ninh Tố đã dùng bản lãnh chuyên môn của cô để bức bách Cơ Hiểu Phong phải nghe theo lệnh. Chàng cười nói: Dược vương cô nương đi tới đâu được việc tới đó, bản lãnh dùng độc của nhị muội chưa chắc sư tôn ngày trước đã bị kịp. Trình Ninh Tố mỉm cười không đáp. Thực ra lần này không phải cô dùng độc kế bức bách Cơ Hiểu Phong, mà cô đã thông huyệt mạch cứu y khỏi bị tẩu hỏa nhập ma và đưa thêm dược vật vào người gã. Dược vật này chỉ gây ngứa ngáy khó chịu chứ chẳng tổn thương gì đến thân thể. Còn cô bảo gã uống 10 viên thuốc giải thì đó là thuốc trị ngoại thương tầm thường. Cơ Hiểu Phong không bị ngoại thương thì có thuốc vào cũng như không uống. Nhưng gã làm sao hiểu được điều này? Gã nghe cô nói chất độc lợi hại vô tỷ nên phải cúi đầu tuân theo. Dù có nghi ngờ đi nữa thì gã cũng chẳng thể đem tính mạng của mình mà coi thử thật hay giả. Trình Đinh Tố thường tự nhủ: Ta đã phát thệ trước mặt sư phụ suốt đời quyết không dùng độc hại người vô tội để cho thiên hạ biết độc thủ Dược Vương tuy thủ đoạn lợi hại nhưng không làm việc tồi bại. Cô lấy cái nhíp để gắp những mớ bông thấm máu độc bỏ đi, rồi khẽ nói: Đại ca cực nhọc cả đêm rồi, hãy lên giường nghỉ ngơi dưỡng thần một lúc, đã có tiểu muội chiếu cố cho Mã cô nương, đại ca xin cứ yên lòng. Hồ Phỉ quả đã mệt ngoài, chàng nằm ngay xuống giường. Trình Linh Tố lại nói: Có một điều này xin trưởng môn lão sư phó phải lưu ý. Trong 12 giờ đừng để cho người tiến vào quấy nhiễu Mã cô nương, cũng không cho cô mở miệng nói năng. Không thế thì nội khí sẽ chia rẽ, chất độc không hút ra hết được. Chỉ còn sót lại một tí thì bao nhiêu công lao từ trước đến nay đều thành công dã tràng cả đấy. Hồ Phỉ đáp: Tây Nhạc Hoa Quyền trưởng môn là Trình Linh Hồ kính cẩn vâng lệnh thái thượng trưởng môn Trình Linh Tố, nhất nhất tuân theo không dám trái lệnh. Trình Linh Tố hỏi: Tiểu muội mà làm thái thượng trưởng môn của đại ca được ư? Cái đó... Cô nói tới đây đột nhiên dừng lại, cúi xuống coi thương thế của Mã Xuân Hoa. Một lát sau cô quay đầu lại thấy Hồ Phỉ vẫn mở mắt không ngủ. Chàng ngơ ngẩn xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô điện hỏi: Đại ca nghĩ gì? Hồ Phỉ đáp: Tiểu huynh đang lo lắng về chuyện ngày mai họ thấy chân tướng của mình niên kỷ không đúng thì biết ăn nói làm sao đây. Còn may mình chỉ ở lại 12 canh giờ rồi phủi tay đi ngay. Làm như vậy là có điều không phải với họ. Lòng rất đổi áy náy. nhưng sự thể đã đến nước này thì cũng đành phải. Trình Ninh Tố cười đỡ lời. Đành phải làm chó nhảy qua tường mà chạy. Hồ Phỉ cười đáp. Phải rồi, có điều không ngờ nhảy tường vào, lại gặp chuyện kỳ quái. Trình Ninh Tố đăm đăm nhìn Hồ Phỉ một lát rồi mới lẩm bẩm. Hay lắm, cứ làm như vậy đi. Hồ Phỉ lấy làm lạ. Cứ làm như vậy là thế nào? Trình Ninh Tố đáp. Dọc đường chúng ta hóa trang làm tiểu hồ tử, thì chuyến này giả trang làm đại hồ tử. Tiểu muội gắn dâu vào cho đại ca, nhuộm da mặt một chút, già thêm cho 20-30 tuổi. Đại ca làm sư huynh của Cơ Hiểu Phong thì tuổi phải gần 40 mới được. Hồ Phỉ vỗ tay cả mừng nói. Hay lắm, tiểu huynh đang buồn phải chạm mặt Phúc Khang An, tưởng chừng không thể đến coi cuộc đại hội trưởng môn nhân. Nếu như muội hóa trang cho tiểu huynh giống hệt một gã đại hồ tử, thì Trình Đinh Hồ ta sẽ đường đường chính chính dùng thân phận trưởng môn Tây Nhạc Hoa Quyền Môn vào giữa cuộc đại hội mà quan sát. Trình Ninh Tố thở dài. Bất tân phải đi dự đại hội trưởng môn làm chi nữa. Chờ đến ngày mai Mã cô nương bình yên vô sự là xong việc. Còn việc dự đại hội đầy rẫy nguy cơ, đại ca chẳng nên mạo hiểm làm chi. Hồ Phỉ hào khí bồng bột hỏi. Nhị muội, tiểu huynh chỉ hỏi một câu, tiểu huynh giả làm người có dâu được không? Trình Ninh Tố mỉm cười đáp. Hóa trang thành người già, làm bộ dâu giả thì có gì khó. Cái khó ở chỗ cất tay nhấc chân, thái độ ăn nói phải đúng người già. Dù có là lão anh hùng tinh thần quắc thước võ công cái thế đi nữa, nhưng vẫn khác với người trẻ tuổi. Hồ Phỉ nói, tiểu huynh sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần lừa được họ trong một lúc là xong. Trình Ninh Tố đáp, hại lắm, chúng ta cứ thử một phen, nếu lần này tiểu muội giả làm bà già đi theo đại ca, dự đại hội trưởng môn nhân, xem cuộc náo nhiệt lần này. Hay lắm, chúng ta cứ thử một phen, lần này tiểu muội sẽ giả làm bà già đi theo đại ca dự đại hội trưởng môn nhân, để xem cuộc náo nhiệt này. Hồ Phỉ hứng chí cười ha hả nói. Như muội, hai huynh muội chúng ta sống bằng đến ngần này tuổi đã sắp vào hòm rồi, thì cuộc náo nhiệt đó vì lý do gì lại không tham dự? Trình Ninh Tố hẹ giọng nhắc nhở, nói khẽ chút. Mã Xuân Hoa nằm trên giường đã cử động, may nàng chưa tỉnh giấc. Hồ Phỉ thè lưỡi, co ngón tay khẽ gõ vào trán nói, đáng chết lắm. Trình Ninh Tố lấy bao kim chỉ ra, cô cầm con dao nhỏ cắt một mớ tóc đen nhánh. Cô lại lấy chút thuốc trong hộp hòa vào bát nước trong. Cô đặt mớ tóc vào bát nước nói, đại ca nghỉ ngơi chút, chờ những sợi tóc mềm này biến thành sợi râu cứng nhắc. Hồ Phỉ đen nhắm mắt, trong lòng rất hoan hỉ về sự thông minh cơ trí của nghĩa muội. Trong lúc mơ màng chẳng thấy Mã Xuân Hoa bị chất độc phát tác làm cho người chết, tình trạng coi rất khủng khiếp. Có lúc lại thấy túm được Phúc Khang An hống hách, lòng dạ tàn độc. Lại có lúc thấy bọn vệ sĩ bắt cặp, hết sức giãy ruộng mà không sao thoát thân. Bỗng nghe một giọng nói ôn nhu văng vẳng bên tai. Đại ca đang nằm mơ gì vậy? Hồ Phỉ đứng phắt dậy dụi mắt ngưng thần. Để tiểu huynh chiếu cố Mã cô nương, nhị muội nghỉ ngơi một lát. Trình Đinh Tố, tiểu muội phải làm dâu giả cho đại ca xong mới yên tâm. Cô lấy những sợi tóc cứng nhắc trong bát nước ra làm, dùng nước kén dán vào cằm Hồ Phỉ. Công việc này không mất nhiều thời gian, chỉ kéo dài gần 1 giờ. Nhưng khi những tia nắng hồng chiếu qua cửa sổ thì công việc đã xong. Hồ Phỉ lấy gương soi không khỏi sửng sốt vì thấy bộ râu quai nón cứng đơ đâm tua tủa. Chẳng những mặt mũi khác hẳn mà còn tăng thêm phần uy võ. Trong lòng rất cao hứng, chàng cười nói. Nhị muội, tướng mạo tiểu huynh bây giờ càng đẹp, ngày sau tiểu huynh cứ để nguyên bộ râu này. Trình Ninh Tố muốn nói, chỉ e ý trung nhân đại ca không vừa lòng. Nhưng lời nói ra tới cửa miệng liền dừng lại. Trình Ninh Tố cực nhọc suốt một đêm, lại thấy Mã Xuân Hoa đã yên ổn, cô không chống nổi nữa, phục xuống bàn ngủ thiếp đi. 10 năm sau, Hồ Phỉ nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, đáng giữ bộ râu lại để làm kỷ niệm. Điều đó Trình Ninh Tố không hề hay biết. Hồ Phỉ lấy tấm chăn đơn đắp lên người cô, nhẹ nhàng bồng cô đặt nằm ngang trên giường. Chàng đắp chăn cho cô, lại lấy ra tấm khăn vàng bịt mặt mình, rồi tới ngoài phòng Cơ Hiểu Phong cất tiếng hỏi. Cơ huynh có trong nhà không? Cơ Hiểu Phong đằng hắng một tiếng rồi hỏi lại. Ai đó, có việc gì? Hồ Phỉ bước vào cửa phòng. Cơ Hiểu Phong đang ngồi trên ghế, vừa ngó thấy chàng liền ủa một tiếng rồi đứng dậy. Hồ Phỉ nói, Cơ huynh, tiểu đệ đến để xin lỗi. Cơ Hiểu Phong vẫn đứng trơ không trả lời, khóe mắt lộ ra vẻ thù địch. Hồ Phỉ lại nói, có một điều tiểu đệ cần nói rõ với Cơ huynh, hay là tiểu đệ không có quyết ý đoạt chức trưởng môn quý phái. Chỉ vì cơ duyên ngẫu nhiên, tiểu đệ lâm vào tình trạng bất đắc dĩ mà làm hư đại sự của Cơ huynh. Đoạn chàng đem việc Mã Xuân Hoa trúng độc rồi bị quan binh vây bắt ra sao, chàng vượt tường trốn tránh thế nào, vì cứu người mà phải thượng đài tiến công, đều nhất nhất thuật lại. Chỉ có điểm Mã Xuân Hoa bị ai ám hại và người đuổi theo bắt chàng là bộ hạ của Phúc Khang An thì chỉ đề cập lướt qua. Cơ Hiểu Phong lặng lặng nghe hết câu chuyện, vẻ mặt hòa hoãn lại đôi chút, gã chỉ ồ một tiếng chứ không tiếp lời. Hồ Phỉ lại nói, lời nói của bậc đại trưởng phu coi nặng bằng non, nếu trong vòng 10 ngày mà tại hạ không nhường lại ngôi trưởng môn cho Cơ huynh, sẽ chết dưới đao kiếm, ngàn thu để hảo hán giang hồ thoá mạ. Người võ lâm chết dưới đao kiếm là chuyện bình thường, nhưng để anh hùng thiên hạ phỉ nhổ là điều sỉ nhục vô cùng. Cơ Hiểu Phong thấy chàng phát lời trọng thể, liền đáp, trước trưởng môn này các hạ bất tất phải nhượng lại. Võ công các hạ hơn tại hạ gấp 10 lần, điều đó tại hạ biết rõ. Có điều các hạ không phải người bản môn mà chấp trưởng môn hộ, thì khiến lòng người bất phục. Hồ Phỉ, đúng thế, chờ sau khi cuộc đại hội trưởng môn kết thúc, tiểu đệ sẽ đem sự thực trịnh trọng tuyên bố để tạ tội trước mặt các vị tiền bối của quý môn. Sau đó các đệ tử quý môn sẽ căn cứ vào võ công mà định ngôi trưởng môn. Như vậy có được chăng? Cơ Hiểu Phong nghĩ thầm, trong bản môn chẳng ai thắng được mình, tranh chức trưởng môn so với việc để ý nhường lại còn vinh quang hơn nhiều. Trong lòng y đã tính toán, hắn liền gật đầu đáp, như vậy thì được, nhưng mà Trình đại ca. Hồ Phỉ mỉm cười ngắt lời nói, tiểu đệ họ Hồ, tệ nghĩa muội mới là họ Trình. Chàng nói rồi bỏ tấm khăn vàng che mặt ra. Cơ Hiểu Phong thấy chàng râu quay nón đâm tua tủa, tướng mạo uy võ thì không khỏi khen thầm. Gã nói, Hồ đại ca, mấy vị tiền bối bản môn khó thuyết phục lắm. Ngày sau đại ca nói sự thực, chắc thế nào cũng xảy ra một trường sóng gió. Tuy võ công đại ca cao minh chẳng sợ gì ai, nhưng dù là hảo hán cũng không địch nổi nhiều người. Tây Nhạc Hoa Quyền môn của tại hạ gặp phải đại sự trong môn hộ là chẳng khác gì âm hồn bất tán, cứ theo sát không thôi. Hồ Phỉ cười đáp, điều này tiểu đệ cũng đã nghĩ tới, trong cuộc đại hội trưởng môn sắp tới tiểu đệ sẽ hết sức làm vẻ vang cho Tây Nhạc Hoa Quyền môn để đem công chuộc tội. Như vậy tất cả các vị tiền bối chắc cũng sẽ lượng thứ cho. Cơ Hiểu Phong khẽ gật đầu thở dài nói, đáng tiếc là trong mình tại hạ trúng chất kịch độc, chẳng dám hao tổn khí lực. Nếu không tiểu đệ đem quyền pháp bản môn diễn vài đường cho Hồ huynh coi, Hồ huynh nhớ kỹ vào lòng thì lúc lâm sự khỏi bị bại lộ hành tung. Hồ Phỉ cười ha hà, xá dài Cơ Hiểu Phong một cái rồi nói, Cơ huynh, tiểu đệ xin thay mặt nhớ muội bồi tội với Cơ huynh. Cơ Hiểu Phong đáp lễ trong lòng cực kỳ bất mãn, tự hỏi, ta bị hạ độc, gã còn cười cái gì? Trong lòng nghĩ vậy, vẻ bất mãn lộ hẳn ra ngoài mặt. Hồ Phỉ, Cơ huynh, tệ nghĩa muội hạ độc vào mình Cơ huynh, vết thương ở chỗ nào? Cơ Hiểu Phong vén ống tay áo bên phải lên, cánh tay gã sưng lên một chỗ lớn bằng quả trứng gà, da thịt đen sạm lại. Miệng vết thương lớn bằng đầu ngón tay, máu đen cứ di rỉ chảy, giống như bị trúng chất kịch độc. Hồ Phỉ nghĩ bụng, cách dùng thuốc của nhị muội thật là thần kỳ, không hiểu y dùng dược gì mà làm cho cánh tay gã biến thành thế này. Giả như ta bị một vết thương như vậy, ắt cũng ăn không ngon ngủ không yên. Chàng liền hỏi, Cơ huynh thấy thế nào? Cơ Hiểu Phong đáp, chỗ thịt này tê dại, không cảm giác gì nữa. Hồ Phỉ nghĩ bụng, té ra y đã dùng thuốc tê cực mạnh. Chàng liền đưa tay nắm lấy tay hắn, đưa miệng vào vết thương mà hút mạnh. Cơ Hiểu Phong cả kinh la lên, không được đâu, không được đâu, Hồ huynh không muốn sống nữa chăng? Nhưng hai tay gã bị chàng nắm chặt không nhúc nhích, trong lòng kinh nghi tự hỏi, chất kịch độc này ở cánh tay còn ghê gớm như vậy mà gã hút vào miệng thì há chẳng chết ngay ư? Giữa ta và gã vốn chẳng thân thích, lại không quen biết, sao gã liều mạng để cứu ta? Hồ Phỉ hút mấy hơi nhổ xuống đất rồi cười khanh khách nói, Cơ huynh bất tất phải kinh nghi, độc dược này là thuốc giả đó. Cơ Hiểu Phong không hiểu, huynh đệ bảo sao? Hồ Phỉ đáp, Tệ nghĩa muội với cơ huynh vốn chưa từng quen biết thì khi nào y lại tùy tiện hạ độc thủ để ra hại cơ huynh. Y muốn trêu chọc cơ huynh, cho nên thứ thuốc tê vô hại mà thôi. Cơ huynh cứ coi tiểu đệ hút vào miệng, được là yên tâm. Cơ Hiểu Phong tuy đã uống thuốc giải của Trình Ninh Tố đưa cho, nhưng trong lòng vẫn lo âu. Chẳng hiểu thuốc giải có công hiệu gì không. Dù chất độc được giải trừ, nhưng liệu có để lại di chứng hậu họa làm thương tổn đến gân cốt hay không? Bây giờ gã thấy Hồ Phỉ nói vậy bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, hỏi. Hồ Huynh nói rõ cho tiểu đệ nghe, chẳng lẽ không sợ tại hạ không nghe theo lời nữa ư? Hồ Phỉ đáp. Bậc đại trượng phu kết giao cốt ở sự thành tín, tiểu đệ thấy cơ huynh là người nghĩa khí, sao lại để cơ huynh phải lo lắng thêm mấy ngày nữa? Cơ Hiểu Phong cả mừng, vỗ bàn. Hay lắm, tiểu đệ kết giao bằng hữu với Hồ Huynh, dù Hồ Huynh có đắc tội với đương kim thiên tử hay phạm tội tày trời, tiểu đệ cũng quyết vì Hồ Huynh xuất lực quyết chẳng cho mày. Hồ Phỉ cười đáp. Đa tạ hậu ý cơ huynh, tại hạ đắc tội với người kia dù chẳng phải đương kim thiên tử, nhưng quyền thế cũng chẳng kém gì. Cơ huynh, đêm qua tiểu đệ thấy cơ huynh đi một đường hoa quyền, trong đó có xoay chiêu người lại, đưa gối đến đánh xuyên trưởng ra, bộ pháp sau khi tiến đánh thì mới nhảy lên. Cớ sao bộ pháp của cơ huynh vừa mới nhảy lên đưng chừng lại biến đổi phương hướng? Đây là Hồ Phỉ nói về chiêu giã mã hồi hương toản đề hành. Động tác trong chiêu này rất là phức tạp. Cơ Hiểu Phong nghe chàng nói vậy, nghĩ thầm. Nhãn quang cái này quả nhiên lợi hại. Đêm qua ta tập trung tinh thần biểu diễn đường hoa quyền từ đầu đến cuối, có một chiêu giã mã hồi hương toản đề hành, ta vừa nhảy lên rồi chợt nhớ cánh tay chúng phải kịch độc, không khỏi tâm thần tán loạn. Nếu ta cùng gã động thủ thì gã nắm được chữ sơ hở này ngay. Hắn đáp, nhãn quang Hồ Huynh rất đỗi cao minh, tiểu đệ vô cùng bội phục. Thực tình chiêu đó tiểu đệ biểu diễn không được thỏa đáng. Thế rồi hắn xử lại lần nữa. Hồ Phỉ gật đầu. Như vậy mới đúng, nếu không thể, cơ huynh xử chiêu như đêm hôm qua e rằng sẽ bị địch nhân thừa cơ đánh vào. Bây giờ Cơ Hiểu Phong đã biết mình chưa từng bị trúng độc. Gã phấn khởi tinh thần liền đem 12 bộ tây nhạc hoa quyền biểu diễn lại hết. Hồ Phỉ học đúng chiêu thức, tuy trong lúc nhất thời chẳng thể nào nhớ hết nhưng cũng lĩnh ngộ được tinh nghĩa của mỗi lộ quyền. Chàng nói, quyền pháp của quý phái quả là bác đại tinh thâm, nếu dày công khổ luyện thì uy lực vô cùng. Tiểu đệ nhận thấy chỉ cần tinh thông được một trong 12 lộ hoa quyền này thì cũng đủ dương danh thiên hạ. Cơ Hiểu Phong nghe chàng tán tụng võ công bản phái, trong lòng rất cao hứng đáp. Đúng thế, trong bản môn có hai câu khẩu quyết là hoa quyền tứ thập bát, nghệ thành hành thiên nhai. Công phu 48 đường quyền chia ra làm 18 đường quyền đăng đường, 20 đường quyền nhật thất. Ngoài ra còn có 18 đường công phu về lộ đao thương kiếm kích côn bổng. Đệ tử bản môn đừng nói đến hai chữ nghệ thành. Trong 48 đường công phu học được hết không quá có mấy. Hai người đàm luận võ công rất hợp ý tâm đầu. Đã qua giờ ngọ từ lúc nào mà không hay. Bọn người hầu của chủ nhân phái đến Hồ Phỉ mấy lần định mời chàng ra ăn cơm. Nhưng thấy hai người đang say sưa luyện võ nên chỉ đứng bên, không dám đến tiếng. Đến lúc Cơ Hiểu Phong xử chiêu hoàn phong cước tung người nhảy lên không trung rồi đá tạt ngang, ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng người hoan hô. Chiêu phong quyền phích lịch cửu thiên rất là tuyệt diệu. Hồ Phỉ nhìn ra thì chính là lão già họ Thái. Chàng vội niềm nở khoanh tay tiến lại chào hỏi. Lão già này tên gọi Thái Uy, địa vị rất cao trong hoa quyền môn. Lão thấy Hồ Phỉ đã bỏ tấm khăn vàng che mặt, hiển nhiên là một bộ mặt có râu quai nón. Lão nhìn kỹ chàng rồi chắp tay đáp. Khai bẩm trưởng môn, Phúc đại soái có văn thư đưa đến. Hồ Phỉ run lên nghĩ thầm. Vụ này xem khó lòng bịp nữa rồi. Thử xem lão nói gì. Chàng vẫn giữ nét mặt thản nhiên chỉ ủa một tiếng. Thái uy lại nói. Văn thư này giao cho tiểu lão để hỏi thăm xem bản môn đã lựa chọn xong trưởng môn chưa. Còn phụ thêm 4 tấm thiếp mời trưởng môn nhân đúng ngày rằm trung thu cùng 3 đệ tử bản môn đến dự đại hội trưởng môn. Hồ Phỉ nghe tới đây thì thở phào một cái tự nhủ. Té ra là vậy, làm ta phải một phen hú vía. Chỉ cần một ngày một đêm, mã cô nương không di động là được. Nếu tờ văn thư này mà Phúc Khang An hạ lệnh bắt người thì tính mạng của cô lại trao vào tay hắn. Chàng sợ Phúc Khang An còn dở trò gì, liên tiếp lấy văn thư ra đọc kỹ một lượt rồi nói: Thái sư bá, cơ sư đệ, xin hai vị cùng với tại hạ đi, thêm tệ muội nữa, bốn người chúng ta đi dự cuộc đại hội trưởng môn. Thái uy cùng Cơ Hiểu Phong cả mừng, tạ ơn không ngớt miệng. Tên bộc thị liền vào bẩm: Xin mời Trình gia, Thái gia, Cơ gia, ba vị ra ngoài dùng cơm. Hồ Phỉ gật đầu toan đi gọi Trình Ninh Tố thì đột nhiên nghe thấy trong phòng gọi: Đại ca, đại ca hãy vào đây. Hồ Phỉ: Mời hai vị ra trước, tại hạ sẽ đến ngay. Chàng nghe âm thanh Trình Tinh Tố ra chiều cấp bách liền rảo bước vào phòng. Chàng vừa vén rèm cửa đã nghe thấy tiếng Mã Xuân Hoa: Còn ta đâu? Bảo hai anh em chúng vào đây, ta muốn nhìn thấy chúng. Hai anh em đâu rồi? Trình Tinh Tố trâu đôi mày thanh tú khẽ nói: Y nhất định đòi thấy mặt con, vụ này không ổn. Hồ Phỉ: Hai con y lọt vào tay mụ già thâm độc kia rồi, chúng ta phải tìm cách cứu già mới được. Trình Tinh Tố: Mã cô nương rất nóng nảy muốn gặp con ngay, cô không gặp được là kêu gào khóc la rất nguy hiểm cho bệnh thể. Hồ Vị trầm ngâm: Để tiểu huynh vào khuyên bảo xem sao. Trình Ninh Tố lắc đầu: Thần trí không được tỉnh táo, khuyên chẳng ăn thua gì, trừ phi bồng con y vào đây, không thì trong người uất kết, máu độc cố nhiên chưa được trừ hết, dược lực cũng chẳng có cách nào vào thấu tới phủ tạng. Hồ Vị rất đỗi bàng hoàng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra diệu kế gì. Chàng nói: Đành phải mạo hiểm vào phủ Phúc đại soái một lần nữa để đoạt lại hai thằng nhỏ đem về, nhưng mau lắm cũng phải chờ tới đêm mới hành động được. Trình Ninh Tố giật nảy người hỏi: Lại vào Phúc phủ ư? Đại ca, định đi tống tử chăng? Hồ Phỉ gượng cười chẳng biết nói sao, dĩ nhiên chàng cũng biết đêm qua đã đại náo thành chuyện long trời lở đất. Tất nhiên bữa nay trong phủ Phúc Khang An đề phòng nghiêm mật, bước đi một bước còn khó khăn muôn vàn, thì làm sao đoạt nổi hai đứa nhỏ. Nếu như là có mấy chục tay võ nghệ cao cường đồng thời hạ thủ thì may ra mới thành công. Còn một mình chàng đơn thương độc mã, cùng lắm thêm Trình Tinh Tố, Cơ Hiểu Phong, chẳng lẽ ba người đủ bản lãnh nghiêng trời để mà hành động. Sau một lúc lại nghe tiếng Mã Xuân Hoa không ngớt là gọi: Hai tử, mau vào đây, mã má trong mình khó ở, hai đứa con đi đâu? Hồ Vị trong mày: Nhị muội tính sao đây? Trình Linh Tố lắc đầu đáp: Y nhớ thương con không ngớt la gọi, như thế thì không tới ba ngày chất độc sẽ phát tác. Chúng ta làm hết sức mình mà không cứu nổi thì đó là số trời. Hồ Phỉ: Chúng ta hãy đi ăn cơm rồi sẽ tính. Ăn cơm xong, Trình Linh Tố cho Mã Xuân Hoa uống thuốc một lần nữa. Lúc này nàng lại gọi Phúc Khang An: Khang ca, Khang ca, sao Khang ca không ngó ngàng gì đến thiếp? Khang ca hãy đưa hai đứa con ngoan lại đây để tiện thiếp bồng một lúc. Hồ Phỉ càng nghe lại càng thêm phẫn nộ, trong bụng lại càng bồn chồn. Trình Ninh Tố kéo áo chàng vào trong căn nhà nhỏ bên cạnh, vẻ mặt trịnh trọng: Đại ca, tiểu muội đã nói rồi, đại ca có đếm xỉa đến hay không? Hồ Phỉ rất lấy làm lạ tự hỏi: Sao cô lại nói câu này? Chàng lắc đầu đáp: Tiểu huynh không nhớ. Trình Ninh Tố: Hay lắm, tiểu muội nhắc lại cho đại ca nghe. Nếu đại ca vào phủ Khúc Hoàng An để cứu con Mã cô nương, thì đại ca đi mời danh y khác đến trị độc cho y, tiểu muội về phương Nam ngay bây giờ. Hồ Phỉ kinh ngạc chưa kịp trả lời, thì Trình Linh Tố đã trở gót vào phòng. Chẳng biết cô nói câu đó là vì mình. Cứ tình thế trước mắt mà mạo hiểm vào phủ Phúc Khang An thì chỉ uổng mạng chứ chẳng ích gì. Chàng cũng nghĩ đến điều đó, nhưng vụ này đã xúc động đến lòng nghĩa hiệp. Chàng nhớ tới ngày mình bị đánh treo ở Thương Gia Bảo, Mã Xuân Hoa đã không ngớt năn nỉ cho chàng. Chịu ơn mà không báo đáp thì đâu đáng mặt trượng phu. Chàng đã quyết ý. Nhưng Trình Đinh Tố bỗng nhiên thốt ra câu này mà chàng cứ liều mạng đi cứu hai đứa nhỏ, cô tức giận bỏ đi thì cũng hỏng bét. Trong lúc thảng thốt, Hồ Phỉ cứ do dự mãi không nghĩ ra được kế gì. Chàng thong thả bước trên đường phố, không hay đã tới gần phủ Phúc Khang An. Cứ cách 5-10 bước lại có thêm tên vệ sĩ đứng gác, tên nào cũng gươm tốt trần, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Đừng nói chuyện tiến vào phủ, chỉ đi thêm mấy bước là bọn vệ sĩ đã giữ lại tra hỏi rồi. Hồ Phỉ trong lòng buồn bã không vui, chàng không dám chần chừ, liền chuyển qua hai đường phố, bỗng thấy một tòa tửu lâu bên đó, bèn ngồi uống rượu một mình. Chàng vừa uống được hai chung, bỗng nghe phòng bên cạnh có người lớn tiếng: Uống đại ca, bữa nay chúng ta uống ít rượu thôi, lát nữa đến phiên trực, mặt đỏ bừng thì khó coi lắm. Người khác cười ha hả đáp. Được, chúng ta là cạn ba chung nữa rồi ăn cơm. Hồ Phỉ nghe rõ thanh âm Uông Thiết Nhạc, bụng bảo dạ. Việc thiên hạ sao khéo trùng hợp, mình lại chạm trán hắn ở đây. Nhưng chàng nghĩ lại có cái gì đó cũng chẳng có chi là lạ. Theo lời nói họ thì lát nữa họ sẽ tiến đến phủ Phúc Khang An để đổi phiên gác. Tửu lâu này gần Phúc Phủ hơn hết, nên bọn thị vệ trước khi đi gác đến đây uống vài ba chung rượu là chuyện thường. Nếu bọn Uông Thiết Ngạc đến phiên canh mà không lại đây uống, mới là chuyện lạ. Lại nghe người khác nói, Uông đại ca bảo quen biết Hồ Phỉ, vậy hình thù gã như thế nào? Hồ Phỉ nghe hắn hỏi đến mình không khỏi run lên, liền chú ý lắng tai nghe. Chỉ nghe Uông Thiết Nhạc thở dài đáp. Hồ Phỉ nhỏ tuổi, chẳng những võ nghệ cao cường mà còn thích kết giao bằng hữu. Đúng là một chàng hảo hán. Chỉ đáng tiếc gã lại đối nghịch với Phúc Soái, đêm qua xông vào phủ hành thích đại soái. Thật chẳng biết vụ này phải nói sao đây. Người kia cười. Uông đại ca, tuy đại ca quen biết Hồ Phỉ mà chẳng được thăng quan phát tài, thì chúng ta hãy uống rượu cho xong đi đã. Nếu ra đường mà ngẫu nhiên gặp gã, hai anh em ta cứ tóm lấy, há chẳng đập nên công lớn. Uông Thiết Nhạc cười đáp. Ông bạn nói câu bộ dễ dàng quá, xem xét về bản lĩnh như ông bạn Trương Cửu thì dù 20 tên cũng đừng hòng bắt được gã. Trương Cửu nghe nói vậy đâm ra bực mình, hỏi lại. Còn lão thì sao, phải mấy tên Uông Thiết Ngạc mới bắt được? Uông Thiết Ngạc đáp. Ta thì càng tệ nữa, 40 như cái bị thịt như ta cũng chẳng làm được tích sự gì. Trương Cửu cười nhạt. Bộ gã có 3 đầu 6 tay hay sao mà ghê gớm đến thế? Hồ Phỉ nghe hai người nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, bất giác động tâm. Nhớ câu thời cơ chỉ trong nháy mắt là vụt qua, chẳng không nghĩ ngợi gì bèn mở rèm cất bước chạy ngay sang bên phòng. Uông đại ca ngồi đây uống rượu. Này, Trương đại ca đây mà, Tiểu Nhị, người dọn bàn của tao qua bên đây. Uông Thiết Ngạt và Trương Cửu thấy Hồ Phỉ đến sửng sốt tự hỏi. Gã này là ai? Bọn mình có quen biết với gã đâu? Uông Thiết Ngạc thoạt nghe âm thanh cũng hơi quen quen, nhưng thấy mặt chàng tua tủa râu quai nón thì làm sao có thể nghĩ đó là Hồ Phỉ được. Hồ Phỉ lại nói, đêm qua tiểu đệ gặp Chu Tiết Tiêu Đại Ca và Tăng Thiết Đâu Nhị Ca ngồi ở tụ lại anh lâu uống mấy chung, còn nhắc tới Uông Đại Ca. Uông Thiết Ngạc chỉ ậm ừ cho xong xuôi chuyện, hắn vắt óc suy nghĩ xem người ngồi trước mặt mình là ai. Theo như lời nói thì người này đã quen cả Chu Sư Ca và Tăng Sư Ca, thì hiển nhiên chẳng phải người xa lạ. Nhưng trong lúc nhất thời không sao nhớ ra được, hắn không khỏi tự mắng mình, thầm là con người hồ đồ. Tiểu Nhị bày rượu lên bàn, Hồ Phỉ nói, bữa nay tiểu đệ làm chủ, đã lâu lắm chưa được uống cùng đại ca và Trương đại ca một chung nào. Chàng móc 10 lượng bạc ném cho Tiểu Nhị nói, còn dư cho trưởng quỹ, phải lấy rượu ngon, thức ăn nhắm tốt lên đây. Tiểu Nhị thấy chàng hào phóng liền tỏ vẻ kính cẩn, vâng dạ luôn miệng. Chẳng mấy chốc rượu và thức ăn đã lục tục bưng lên. Hồ Phỉ cười nói vui tươi, lại nhắc tới bọn Tần Nại Chi, Ân Trọng Tường, anh em Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt đều là người quen biết. Khi thì bàn luận võ công, lúc lại gầy dòng đánh bạc, dường như bọn họ đều là bạn hữu chi giao của chàng. Uông Thiết Ngạc rất áy náy vì người ta thân thiết với mình như vậy mà còn mở miệng hỏi họ tên thì thật quá ư thất lễ. Nhưng hắn nghĩ vỡ cả vẫn không nhận ra người ngồi trước mặt là ai. Trương Cửu cũng cho là Hồ Phỉ là bạn thân của Uông Thiết Ngạc, lại thấy chàng cư xử hào sảng, liền đoán lai lịch không nhỏ, nên cũng vui lòng quây quả một bữa. Uống rượu xong một lúc, rồi đồ nhắm lên đến, Uông Thiết Nhạc không nhịn được nói. Xin đại ca thứ cho tại hạ vô lễ, tại hạ càng sống càng hồ đồ. Gã giơ tay lên tốc mạnh vào trán một cái rồi nói tiếp. Trong lúc thảng thốt tại không nhớ được họ tên của lão ca, thật là đáng chết. Hồ Phỉ cười đáp. Uông đại ca quả là quý nhân hay quên mọi việc. Tối hôm qua đại ca còn ngồi ăn cơm ở nhà tiểu đệ mà cũng quên rồi ư. Chỉ đáng tiếc là gây xong đánh bạc bài cẩu mà lại không thành, rồi đưa đến chủ Chu đại ca người ta động thủ quá chiêu, làm tổn thương hòa khí. Uông Thiết Ngạc sừng sốt miệng ấp úng. Đại ca là... Hồ Phỉ cười đáp. Tiểu đệ Hồ Phỉ đây mà. Chàng vừa nói câu này khiến Uông Thiết Ngạc và Trương Cửu Giật nảy mình như cái lò xo. Hai người kinh hãi không bút nào tả xiết. Hồ Phỉ cười nói, sao, tiểu đệ chỉ đeo bộ râu giả mà Uông đại ca không nhận ra được ư? Uông Thiết Ngạc kinh ngạc khẽ nói, nói khẽ chứ Hồ đại ca, trong thành khắp nơi đang truy đuổi đại ca, sao đại ca lớn mật đến thế, còn dám ngang nhiên đến đây uống rượu? Hồ Phỉ cười đáp, sợ gì, đến Uông đại ca còn không nhận ra được tiểu đệ thì người ngoài làm sao nhận biết được? Uông Thiết Ngạc nói, đại ca không được nấn ná ở thành Bắc Kinh nữa, nên chuồn ra khỏi thành cho lẹ, cho dù là đại ca có đủ tiền lộ phí không? Hồ Phỉ, đã tạ Uông đại ca đầy lòng nhiệt huyết, tiểu đệ có đủ tiền tiêu dùng rồi. Chàng nghĩ bụng, lão này tính nét thô lỗ nhưng lại là người rất trung hậu. Trương Cửu biến sắc cúi xuống, không nói nửa lời. Uông Thiết Ngạc lại nói, bữa nay cổng thành điều tra rất nghiêm mật, lúc đại ca rời thành chớ để độ sơ hở. Hay là để Uông mỗ cùng Trương đại ca đưa Hồ đại ca ra khỏi thành thì chắc chắn hơn. Trình cô nương đâu rồi? Hồ Phỉ lắc đầu đáp, tạm thời triều đệ chưa đi được, còn vì một món nợ chưa thanh toán với Phúc đại soái. Trương Cửu nghe tới đây thì sắc mặt ra chiều khác lạ. Uông Thiết Ngạc nói, Hồ đại ca, bản lĩnh Uông mỗ thua xa đại ca, nhưng có một câu khuyên can, Phúc đại soái soái quyền thế nghiêng trời, đại ca muốn đối nghịch với lão nhân gia thì làm sao chống đỡ nổi. Uông mỗ ăn chén cơm của lão nhân gia thì phải làm việc dưới trướng, cũng chẳng thể che chở cho đại ca được. Bữa nay Uông mỗ mạo hiểm đưa đại ca ra ngoài thành, đại ca nên mau đi. Hồ Phỉ đáp, không được, Uông đại ca biết vì sao tiểu đệ đắc tội với Phúc đại soái không? Uông Thiết Ngạc đáp, Uông mỗ chưa rõ, đang muốn hỏi Hồ đại ca đây. Hồ Phỉ liền thuật lại chuyện Phúc Khang An đến Thương Gia Bảo quen biết Mã Xuân Hoa, rồi nàng sanh hai con ra sao, đêm qua nàng bị trúng độc thế nào nhất nhất thuật lại. Chàng lại nói cả việc giải cứu Mã Xuân Hoa như thế nào, và nàng bị thương nhớ hài nhi mà tính mệnh rất nguy cấp ra sao, nên dù gặp muôn ngàn chuyện nguy hiểm cũng phải đi cứu hai đứa nhỏ về cho Mã Xuân Hoa. Uông Thiết Ngạc càng nghe càng tức giận, vỗ bảng nói, té ra, lòng ra hắn lại độc ác đến thế. Hồ đại ca là đấng anh hùng hiệp nghĩa khiến cho người ta phải kính phục. Nhưng hiện giờ, phòng thủ trong Phúc phủ đại soái rất nghiêm mật, không có biết bao nhiêu cao thủ đang canh giữ khắp nơi. Việc cứu hai đứa nhỏ khoan hãy nghĩ tới, đành phải chờ vụ này lắng xuống, sẽ thong thả tìm cách khác. Hồ Phỉ đáp, tiểu đệ có kế này có thể thử dùng coi, chúng ta mượn y phục của Trương đại ca giả làm vệ sĩ, chờ đêm xuống Uông đại ca dẫn vào phủ động thủ. Trương Cửu biến sắc đứng phắt dậy, tay nắm đốc đao. Hồ Phỉ tay trái cầm chung rượu nâng lên uống một hớp, tay mặt đưa ra gắp thức ăn. Đột nhiên chàng hắt nửa chén rượu vào mắt của Trương Cửu. Trương Cửu kinh hãi ối lên một tiếng, giơ tay vuốt mặt. Hồ Phỉ cầm đũa đâm vào huyệt thần tàng và huyệt trung đình ở trước ngực hắn. Trương Cửu rũ người ra, té ngay xuống đất. Điếm Tiểu Nhị nghe tiếng động chạy ra, Hồ Phỉ liền bảo, quan ra đây say rượu, cần tìm cho y một phòng để nghỉ. Tiểu Nhị đáp, cách đây năm nhà là An Viên Lão Điếm, để tiểu nhân đỡ quan ra qua đó. Hồ Phỉ, hay lắm. Chàng lại thưởng cho gã 5 đồng bạc. Điếm Tiểu Nhị mừng quá, đỡ ngay Trương Cửu qua khách điếm. Hồ Phỉ lấy một phòng trên gác rồi đóng cửa lại. Chàng điểm thêm 3 huyệt đạo trên người Trương Cửu để trong vòng 12 giờ hắn phải nằm bất động. Uông Thiết Ngạc trong lòng bồn chồn hồi hộp, nhưng thấy Hồ Phỉ hành hiệp trượng nghĩa, cử động mau lẹ sáng suốt nên cũng không khỏi bội phục. Có điều lão thấy vụ này cực kỳ nguy hiểm, nên trong bụng cứ thấp thỏm lo âu. Hồ Phỉ cởi áo ra, mặc y phục phó quan của Trương Cửu vào. May ở chỗ thân hình hai người tầm vóc ngang nhau, nên chàng mặc rất vừa vặn. Uông Thiết Ngạc nói, Uông mỗ đi nhận viên canh, lát sẽ trở lại. Hồ Phỉ, xin Uông đại ca cho Trương Cửu được nghỉ, nói là y bệnh không thể canh gác được, tiểu đệ chờ ở đây, chừng canh hai đại ca đến dẫn đi. Uông Thiết Ngạc ngẩn người ra một lát, toan kiếm lời giải thích để từ chối, nhưng lại nghĩ nếu muốn trở thành hào hán thì phải bỏ hết vinh hoa phú quý, còn nếu nhất tâm nhất ý vì Phúc đại soái mà ra sức thì hóa ra chẳng biết phân biệt phải trái, trong lòng cũng thấy không ổn. Hồ Phỉ thấy gã do dự liền nói, Uông đại ca, vụ này không thể quyết định không mau lẹ được. Uông đại ca, vụ này không thể quyết định mau lẹ được. Đại ca không cần phải trả lời ngay bây giờ. Uông Thiết Ngạc giật gật đầu ra khỏi điếm. Hồ Phỉ nằm xuống giường là ngủ liền. chàng biết công việc trước mắt là một canh bạc lớn mà người chơi lại đặt cược bằng tánh mạng. Đến cánh hai, có thể Uông Thiết Nhạc sẽ lén lút đến một mình dắt chàng trà trộn vào Phúc Phủ. Nhưng hành động này khiến cho mạng họ Uông có 10 phần đến 9 là đi đứt. Giữa lão và Hồ Phỉ còn chưa có mối giao tình đáng kể, đối với Mã Xuân Hoa lại hoàn toàn không quan hệ. Hai người chẳng liên can gì mà đều mình vạm hiểm, liệu Uông Thiết Nhạc có chịu làm không? Từ thuở nhỏ hắn từng được nghe Chu Thiết Tiêu dạy bảo nên kính trọng vị đại sư huynh này như thần minh. Huống chi hắn đã làm thủ hạ của Phúc Khang An lâu năm thì bốn chữ công danh lợi lộc đối với hắn không phải chuyện nhỏ. Nếu như Uông Thiết Nhạc là một tay hảo hán giang hồ tâm đầu ý hợp với Hồ Phỉ thì quyết chẳng hoài nghi gì nữa. Nhưng hắn chỉ là tên võ quan chất phác, bản lãnh bình thường. Bằng hắn quyết định muốn thăng quan phát tài thì chẳng những canh hai không trở lại, mà bốn mặt khách điếm sẽ có hàng trăm cao thủ bao vây. Dù chàng có ra sức tử chiến cũng khó lòng thoát được. Vụ này tự chung không có nối thoát nào khả dĩ. Nếu Uông Thiết Nhạc không giúp được hai người, hắn cũng chẳng tố giác Hồ Phỉ, thì sau này Trương Cửu há chẳng tố cáo y sao? Hiện giờ trong tay Hồ Phỉ khác nào đã cầm quân bài chưa lật lên. Nếu chàng thua là mất mạng, ván bài thắng hay bại hoàn toàn trông vào lương tâm của Uông Thiết Nhạc. Chàng cũng biết Uông Thiết Nhạc chẳng phải hạng người tồi bại, nhưng muốn hắn mạo hiểm thái quá là sự tình cầu vượt mức mà chẳng có chỗ nào để đền đáp cho gã. Uông Thiết Nhạc là hạng người nửa thiện nửa ác, không ai liệu trước được tính mạng trao vào tay người là thật nguy hiểm. Nhưng ngoại trừ cách này thì chẳng còn biện pháp nào khác. Phúc Khang An đã phòng bị đến thế, nếu không có người giúp đỡ, dẫn đường thì quyết chẳng thể vào phủ. Hồ Phỉ vừa ngủ đã ngáy kho kho, lần này chàng không mơ mộng gì cả, cơ bản chẳng cần đếm xỉa đến canh bạc lớn hay kết quả sẽ ra sao. Bài chưa lật lên thì ai biết quân nào, có lo lắng cũng chẳng ích gì. Hồ Phỉ ngủ chừng hơn một giờ đang lúc mơ màng, trong điếm có người lớn tiếng nói chuyện khiến chàng tỉnh giấc ngồi bật dậy. Bỗng nghe một người hỏi, phải rồi, ta muốn gặp vị quan gia tự hiệu chữ Huyền, y say rượu ta có công việc cần tìm y. Ngươi để ta vào coi xem sao. Hồ Phỉ nghe âm thanh này không phải Uông Thiết Nhạc thì trong lòng kinh hãi lẩm bẩm. Chà chà, canh bạc lớn này rốt cục mình đã thua rồi.